có một người tôi thương, có một người tôi vương vấn đã từ lâu, nhưng mà chẳng nói ra, mà chẳng thiết tha. Cứ để thời gian trôi qua, chúng ta cũng vì tôi sợ nhớ, cũng vì tôi sợ mất luôn cả tình bạn. Em đâu phải dành cho tôi, em thật xa xôi. Tôi hiểu mình cố lẽ chia đến đến đây thôi, nên tôi đã viết tên nàng. Tôi viết tên em lên bao mộng mơ tươi thắm, không như cuộc đời sẽ ngang nỗi buồn xốn sang. Cô ấy đi mang giấc mơ thanh xuân trong tôi, nên tôi đã viết về nàng. Trong những câu chuyện, trong thế giới mà em không rời xa tôi nữa, vì cả những ngày lúc xưa, những lần đón đưa. Viết đến khi đoạn kết tôi vẫn luôn có em. Em đã yêu anh ta, em kể là anh ta viết em trong bài ca. Tôi chỉ thầm giấu đi câu chuyện của tôi, non nớt thật nhưng em là tất cả trong tôi. Tôi chẳng phải anh ta, tôi chỉ là soi đá, chẳng phải là bài ca. Tôi chỉ có tình yêu thôi, có mộng mơ thôi. Chỉ là như thế nên tôi chẳng có em thôi, nên tôi đã viết tên nàng. Tôi viết tên em lên bao mộng mơ tươi thắm, không như cuộc đời sẽ ngang nỗi buồn xuống sang. Cô ấy đi mang giấc mơ thanh xuân trong tôi, nên tôi đã viết về nàng. Trong những câu chuyện, trong thế giới mà em không rời xa tôi nữa, vì cả những ngày lúc xưa, những lần đón đưa. Viết đến khi đoạn kết tôi vẫn luôn có em. Em đừng rời xa tôi, chỉ là điều tôi nghĩ chẳng thốt ra thành câu. Hai người đến với nhau, một người phía sau. May mắn anh ta có em trong cuộc đời thật. Giống câu chuyện tôi viết cho mình, người ấn ít đường sẽ không thể là ai khác, mà phải là chính tôi, vì ta xứng đôi.